Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngay sau đây, Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 59 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì cũng bởi vì nhà giam nữ ở khá xa nha môn. Hơn nữa, sau khi Võ Điển Chân Cung và những người khác vào nhà giam nữ liền đóng cửa lại, nên là bộ khoái phụ trách tuần tra đêm không biết xảy ra chuyện gì ở nhà giam nữ. Thấy ba người nhảy lên mái nhà, bay qua tường chạy về phía tây, Trường Sinh chỉ đành vận khí hét lớn: "Có người đột nhập vào nhà giam, kẻ cướp ngục chạy về phía tây, mọi người mau chóng đuổi theo." Sau khi hét xong liền muốn đánh thức Dương Thúc Duẫn, nhưng mà không ngờ Dương Thúc Duẫn vốn đã ngất đi lại tự mình mở mắt. Còn chưa đợi bộ khoái tuần tra nghe tiếng chạy đến thì đã lăn dậy liên tục cảm ơn Trường Sinh rối rít: "Dương đại nhân khách sáo quá rồi, ngài có bị thương hay không vậy?" Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. "Không sao, không sao." Dương Thúc Duẫn phủi bụi trên người: "May mà cũng chỉ là một phen hú vía mà thôi." Trong lúc mà hai người nói chuyện, mấy tên bộ khoái đã từ xa chạy đến. Chưa đợi cho Dương Thúc Duẫn lên tiếng, Trường Sinh đã giơ tay chỉ về phía tây: "Vừa rồi có người xông vào đại lao định cướp ngục, may mà Dương đại nhân bình tĩnh ứng phó, khiến cho bọn chúng không thực hiện được ý đồ. Tổng cộng có 3 tên xông vào đại lao, lúc này đang chạy về phía tây đó, các ngươi mau chóng đuổi theo đi." Tuy rằng Trường Sinh là quan nhất phẩm, nhưng mà không phải đường quan của đại lý tự. Đám bộ khoái vừa chạy đến không lập tức nghe lệnh mà nhìn Dương Thúc Duẫn bằng ánh mắt hỏi ý, đợi cho ông ta hạ lệnh. Dương Thúc Duẫn trước đó đã bị kẻ cướp ngục khống chế, đây là một chuyện rất là mất mặt, đang âm thầm buồn bực. Giờ lại nghe Trường Sinh không hề nhắc đến cái chuyện này ở trong lời nói, biết được là Trường Sinh đang cố ý giữ thể diện cho mình. Lại thấy sau khi mà Trường Sinh nói thì mấy tên bộ khoái không tuân lệnh, liền vội vàng thúc giục: "Có người có bị thủng màng nhĩ không ạ? Không nghe thấy Lý đại nhân đã hạ lệnh rồi sao? Các người còn ngây ra đó làm gì? Mau chóng đuổi theo nhanh lên." Mấy tên bộ khoái đại lý tự nghe vậy vội vàng gật đầu dạ gian, gọi đồng liêu gần đó đuổi theo về phía tây. "Dương đại nhân, ba người mới xông vào hình như là nhằm vào đặc phái viên thì phải." Trường Sinh thuận miệng mà nói. Dương Thúc Duẫn có thể không chú ý tới Võ Điển Chân Cung lấy đi một chiếc châm cài tóc, nhưng chắc chắn là nhìn thấy Võ Điển Chân Cung vung đao chém vào ổ khóa phòng giam của đặc phái viên. Cho dù hắn không nói thì Dương Thúc Duẫn cũng có thể đoán được là Võ Điển Chân Cung và những người khác đã nhằm vào đặc phái viên. "Lý đại nhân nói rất là chi lý." Dương Thúc Duẫn gật đầu mà nói. "Ba người này đều là người của Nhật Bản cả. Cũng may mà chỉ là một phen hú vía. Bọn chúng có ý định cướp ngục nhưng mà không thành công." Trường Sinh nói. Dương Thúc Duẫn hạ giọng. "Lý đại nhân không biết đấy thôi, mục đích chuyến đi này của bọn chúng thì không phải là cướp ngục đâu." Trường Sinh nghe vậy thì giật thót cả mình. Chẳng lẽ là Dương Thúc Duẫn cũng chú ý tới có người lén đưa một chiếc châm cài tóc cho Võ Điển Chân Cung sao? Nhưng khả năng này thì không lớn, bởi vì trong khu vực trọng phạm chỉ có 2 ngọn đèn dầu, ánh sáng rất là mờ. Dương Thúc Duẫn thì không có tu vi linh khí, lẽ ra không thể nhìn thấy gì vào ban đêm mới đúng. Đang định lên tiếng hỏi thì lại có mấy tên bộ khoái từ xa chạy đến. Dương Thúc Duẫn chỉ vào nhà giam lớn hạ lệnh, bảo mấy tên bộ khoái đó và xem tình hình của nữ bộ khoái trông coi nữ nhà giam như thế nào. Đợi cho mấy tên bộ khoái chạy vào đại lao, Trường Sinh bèn thấp giọng mà hỏi: "Dương đại nhân, ý của ngài vừa rồi là bọn họ không định cứu những đặc phái viên đó sao?" "Đúng là vậy đó." Dương Thúc Duẫn gật đầu. "Nhưng nếu không phải thì cứu người, tại sao bọn họ lại đột nhập vào nhà giam ban đêm như vậy làm gì?" Trường Sinh truy hỏi. bọn họ không phải đến cứu người, mà là đến lấy một tấm bản đồ đó. Dương Thúc Duẫn nói. Bản đồ? Là bản đồ gì vậy? Lần này đến lượt Trường Sinh không giả vờ hồ đồ nữa, mà thật sự hồ đồ thật rồi. Cái này thì ta quả thật là cũng không biết. Dương Thúc Duẫn lắc đầu mà nói. Nhưng mà Lý đại nhân có nhớ cái lúc mà cái tên lăng nhân Nhật Bản kia thúc giục người phụ nữ đi cùng đã nói một câu hay không? Hắn nói là bản đồ ở chỗ Quang Tử, mau đi tìm nàng. Sao? Dương đại nhân hiểu tiếng Nhật ư? Trường Sinh rất là ngạc nhiên. Dương Thúc Duẫn gật đầu nói. Thì hạ quan trước khi mà chủ quản đại lý tự đã từng làm việc ở lễ bộ nhiều năm, cũng biết sơ sơ ngôn ngữ nước ngoài. Ý của Dương đại nhân là bọn họ đã lấy được tấm bản đồ đó rồi sao? Trường Sinh cố ý hỏi. Lúc này hắn đã đoán được cái gì gọi là bản đồ được giấu trong chiếc châm cài tóc đó rồi. Hai người trước đó đã từng có giao thiệp. Lần này sau khi mà Dương Thúc Duẫn bị bắt, Trường Sinh đã tỏ ra rất lo lắng, đã đặt sự an toàn của ông ta lên hàng đầu, sau đó lại hết sức giữ thể diện cho ông ta. Dương Thúc Duẫn liền có chút thân thiết với cả Trường Sinh, liền thấp giọng mà nói. Bọn họ hẳn thành công rồi. Để tránh cái việc tù nhân giấu công cụ vượt ngục, thì phạm nhân của đại lý tự trước khi bị giam vào nhà giam đều sẽ bị khám xét rất là nghiêm mặt. Một số vật nhỏ có thể giấu mang vào, nhưng đồ vật hơi lớn một chút thì sẽ bị lục soát tra ra. Theo hạ quan thấy thì cái tấm bản đồ đó hẳn rất là nhỏ thôi. Cái nữ phạm nhân đó có thể ném sang ngoài qua song sắt đó. À, thì ra là như vậy. Trường Sinh gật đầu rồi tiếp tục nói. Theo ta thấy cái chuyện này vẫn là không nên tuyên bố ra ngoài. Dù sao thì phạm nhân cũng không trốn thoát, cũng không cần thiết gây thêm rắc rối làm gì. Lý đại nhân nói rất là đúng. Dương Thúc Duẫn nói. Hôm nay cũng may mà có Lý đại nhân ở đây. Nếu không thì e rằng hạ quan khó mà giữ được tính mạng này. Ờ, xấu hổ rồi. Trường Sinh xua tay mà nói. Nếu như không phải tò mò về ngoại hình của phụ nữ Nhật Bản như thế nào, thì đại nhân cũng sẽ không để cho ta cùng đi đến nơi này, khiến cho Dương đại nhân phải sợ hãi. Thật sự là lỗi của ta mà. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vừa đi về phía nha môn công sở phía nam. Đi được một nửa đường thì gặp Dư Nhất và những người khác đang chạy đến. Dư Nhất lúc nãy cũng nghe tiếng ồn nào, nhưng đây là đại lý tự, mà nàng ta đã được điều đến ngự sử đài, nên là cũng không tiện tự ý xông vào. Nếu không thì nếu không có bộ khoái đại lý tự đi cùng. Sau khi trở về ngự sử đài, Hắc công tử vén rèm bước vào tây sương. Trường Sinh thì trở về phòng chính nằm trên giường. Hắn có thói quen sắp xếp lại suy nghĩ trước khi đi ngủ. Lần này nghĩ thì chính là cái chuyện của Võ Điển Chân Cung cướp ngục. Hắn không biết Võ Điển Chân Cung lấy đi là bản đồ gì, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là cái tấm bản đồ này rất là quan trọng đối với cả phái viên Nhật Bản. Nói chính xác hơn là quan trọng đối với cả Nhật Bản. Nếu những phái viên bị bắt quan trọng hơn bản đồ, như vậy thì Võ Điển Chân Cung và những người khác sẽ nghĩ cách cứu người. Nhưng bọn họ thì lại không cứu đồng bọn bị bắt, mà chỉ lấy đi tấm bản đồ đó. Điều này thì chứng tỏ tấm bản đồ đó thì quan trọng hơn những phái viên bị bắt. Mà thứ quan trọng hơn những phái viên bị bắt cũng chỉ có lợi ích quốc gia mà thôi. Nghĩ đến cái việc quân Hoa thường xuyên xâm phạm biên giới, rồi lại nghĩ đến những đánh giá tiêu cực của sư phụ La Dương Tử về người Nhật Bản, Trường Sinh có chút hối hận vì đã để cho Võ Điển Chân Cung mang cái tấm bản đồ đó đi. Nhỡ như là cái tấm bản đồ đó ghi lại tình hình đóng quân của đại đường ở khắp nơi, thì chẳng phải đã thả hổ về rừng giúp kẻ ác làm điều ác hay sao? Nhưng nghĩ lại, tình huống này hẳn sẽ không xảy ra, bởi vì trước khi lâm chung thì sư phụ đã từng nghiêm khắc răn dạy Võ Điển Chân Cung. Mà bản thân Võ Điển Chân Cung thì cũng khác với cả những đặc phái viên vong ân bội nghĩa. Nàng đối với cả đại đường là có sự biết ơn và kính trọng, hẳn sẽ không làm ra các loại chuyện làm tổn hại đại đường đâu. Ban ngày cũng mệt mỏi, nghĩ được một lúc thì ý thức bắt đầu mơ hồ, cuối cùng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy, sau khi mở cửa, đại đầu theo thường lệ pha trà và nước nóng rửa mặt đến. Trường Sinh theo lệ mắng trách vài câu. Mỗi lần hắn trách mắng đại đầu vài câu, những điều này không ảnh hưởng đến việc đại đầu mỗi sáng đều hầu hạ hắn thức dậy. Trong lúc mà Trường Sinh rửa mặt, Đại đầu liền báo cáo sơ qua về tình hình Niêm Phong, Ám Hương Lâu cho hắn. Tính đến canh một ngày hôm qua thì đã truy thu vào kho hơn 800 vạn lượng bạc. 800 vạn lượng bạc không phải con số nhỏ. Tuy rằng đối với cả khoản thiếu hụt tài chính khổng lồ mà nói thì vẫn là số ít, nhưng hộ bộ ít nhất cũng đã có tiền mặt để sử dụng. Số tiền này tạm thời không động đến, để dành để mà ứng phó đến tình huống khẩn cấp. Dương Khai thì theo lệ thường đã đi vào chiều, còn Dư Nhất tối hồi ngày hôm qua uống không ít rượu, không đi cùng với cả Dương Khai. Còn Thích Huyền Minh thì đang ngồi thiềm niệm kinh ở trong phòng. Trường Sinh tranh thủ đến nói chuyện với hắn một lúc. Tuy rằng là Thích Huyền Minh cũng tiêu không ít tiền ở Ám Hương Lâu, nhưng tâm thái của hắn hoàn toàn khác với cả những người khác. Người khác là vì bốc đồng hư vinh háo sắc, còn hắn là vì thương xót chúng sinh và ít sự trải đời, bị lợi dụng, lòng đồng cảm. Trường Sinh không có nói đạo lý với cả Thích Huyền Minh, bởi vì hắn không chắc chắn đạo lý mà mình nói ra có đúng sự thật hay không. Hắn cũng chẳng ép buộc người khác chấp nhận và đồng tình suy nghĩ của mình, cũng chỉ là trò chuyện vu vơ với Thích Huyền Minh mà thôi. Tâm trạng của Thích Huyền Minh thì rất sa sút. Trường Sinh liền chủ yếu an ủi. Thích Huyền Minh những năm đầu thì vẫn luôn luyện võ ở Thiếu Lâm Tự, thời gian sau thì hành tẩu giang hồ không dài. Hơn nữa hắn thật sự là từ bi nhân hậu, thương xót chúng sinh. Trong mắt người tốt ai cũng là người tốt, còn trong mắt kẻ xấu ai cũng là kẻ xấu. Mà đối với cả sự an ủi của Trường Sinh, Thích Huyền Minh rất cảm kích, nhưng hắn không tiếp thu, chỉ nói những cái gì mà Trường Sinh nói thì đúng là có lý. Tuy nhiên Trường Sinh đã bỏ qua một điểm rất là quan trọng, đó là những việc hắn làm tuy nhìn như là không có tư tâm, nhưng thực ra vẫn có. Cái gọi là tư tâm thì không nhất định phải chiếm hữu mới gọi là tư tâm. Bản thân không chiếm hữu cũng không muốn để người khác chiếm hữu, đây là tư tâm rồi. Mà lời nói này của Thích Huyền Minh cũng đã khiến cho Trường Sinh nhìn hắn bằng con mắt khác. Thích Huyền Minh dám tự kiểm điểm, nhìn thẳng vào lỗi lầm. Điểm này thì đa số mọi người đều không làm được. Cách làm của người bình thường đều là liều mạng tìm lý do biện minh cho những việc mình làm. Nhưng Thích Huyền Minh có cảnh giới như vậy, ngày sau nhất định sẽ là một cao tăng. Trước đây thì Đại Đầu đã từng đặt cho Thích Huyền Minh một cái biệt danh, gọi hắn là Hòa Thượng Chân Chó. Chỉ vì ngày đó thì cái ngày mà họ Ni tỷ võ chiêu thân, Thích Huyền Minh lên đài tay cầm một cái đùi chó đã nấu chín. Thích Huyền Minh tuy là người Phật môn nhưng mà phóng khoáng tùy tính. Dù là bị Thiếu Lâm Tự đuổi khỏi sư môn cũng không giảm bớt sự phóng khoáng. Lần này ở Hám Hương Lâu đã bị vấp ngã lớn, hắn liền có chút chán nản rồi. Chán nản đương nhiên không phải vì mất tiền bạc, mà là bởi vì đạo hạnh của bản thân chưa sâu, tuệ nhãn chưa sáng, chưa thể thật sự làm được tứ đại giai không, vẫn còn bị tình cảm thế tục ràng buộc vướng víu. Bị người khác nghi ngờ là một chuyện rất bực bội, mà còn bực bội hơn là bị người khác nghi ngờ chính là tự mình nghi ngờ bản thân mình. Thích Huyền Minh lúc này đang ở trong trạng thái như vậy, hắn hoài nghi mình cũng không khác gì những nam nhân thế tục bình thường. Trường Sinh vốn chỉ định trò chuyện với hắn vài câu rồi đến công đường xử lý công vụ. Thấy Thích Huyền Minh tâm trạng rất chán nản, bèn ở lại phòng hắn khuyên giải an ủi. Dù là về nhân tình thế thái hay là kiến thức trải nghiệm, hắn có thể là không bằng Thích Huyền Minh, nhưng có một điểm hắn hơn Thích Huyền Minh, đó là suy luận tỉ mỉ, sắp xếp đầu cuối. Thích Huyền Minh thì vẫn luôn day dứt về việc mình không muốn để người khác chiếm hữu nữ tử kia, chính là một biểu hiện của việc có tâm tư. Muốn để cho Thích Huyền Minh tâm tĩnh khí, ổn định cảm xúc thì cách hiệu quả nhất chính là để hắn từ bỏ suy nghĩ này. Trường Sinh thì không nói với cả Thích Huyền Minh những cái lời như là nhân vô thập toàn, cũng không nói gì như là người trẻ tuổi khí huyết phương cương, thỉnh thoảng cảm xúc không được ổn định là chuyện bình thường. Hắn không nói như vậy, bởi vì nói như vậy đồng nghĩa với việc thừa nhận Thích Huyền Minh thật sự có lỗi. Hắn nắm bắt một điểm quan trọng nhất, mỉm cười hỏi Thích Huyền Minh khi mà ném tiền ở Ám Hương Lâu, là lúc đó trong đầu nghĩ đến cảnh mình và nữ tử kia ân ái triền miên, hay là cảnh nữ tử kia bị những tên đàn ông bẩn thỉu kia xâm phạm. Nếu như là trường hợp trước, vậy thì Thích Huyền Minh thật sự đã động lòng phàm nên tự kiểm điểm sâu sắc bản thân. Tuy nhiên nếu là trường hợp sau, vậy thì hoàn toàn không cần phải day dứt nữa, bởi vì Thích Huyền Minh hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt. Trường Sinh nói xong, Thích Huyền Minh lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định là rõ ràng chính là trường hợp sau. Vậy là được rồi, những gì mà ngươi làm chỉ là xuất phát từ lòng tốt mà thôi. Trường Sinh đứng dậy khỏi ghế, xoay người đi về phía cửa. Thôi, không rông dài với ngươi nữa, ta còn một đống công vụ cần xử lý kia kìa. Không có thời gian tán gẫu với ngươi nữa đâu. Một thời gian nữa, bộ khoái của Ngự Sử Đài đều phải đi công tác. Ngươi phải tranh thủ thời gian huấn luyện bọn họ cho tốt đi. Đừng để sau khi mà phái đi, ngay cả đến sơn tặc thổ phỉ cũng đánh chẳng lại. Trường Sinh nói nhẹ nhàng bông qua vậy thôi, nói xong liền đẩy cửa đi ra. Đây cũng là hắn cố ý làm như vậy, để giảm bớt áp lực tâm lý cho Thích Huyền Minh. Lúc này thì Thích Huyền Minh có cảm giác như là nghe một lời vàng ngọc hơn đọc 10 vạn quyển sách. Sau khi Trường Sinh đi, hắn cũng không ngừng ngồi thiền, ra ngoài đốc thúc bộ khoái Ngự Sử Đài luyện võ. Trường Sinh đi đến góc tường thì quay đầu ngoái nhìn lại, phát hiện Thích Huyền Minh đã ra ngoài, liền biết rằng cái lời khuyên giải của mình đã có tác dụng. Thực ra khuyên người khác là một chuyện rất là nghiêm túc, không chỉ cần hiểu rõ hoàn toàn về những chuyện đối phương đã trải qua và phải phán đoán chính xác, mà còn phải đứng trên lập trường của người trong cuộc nghĩ những gì mà họ nghĩ nữa. Ai cũng có thể khuyên người khác, nhưng phần lớn mọi người đều không biết khuyên người, đều là một chàng nói nhảm theo ý mình, khuyên đến cuối cùng cũng chỉ chẳng giúp gì được, cũng chẳng giải thích nghi hoặc, lại còn khiến đối phương phiền não càng thêm rối rắm hơn. Sau khi rời khỏi chỗ ở của Thích Huyền Minh, Trường Sinh theo lệ đến đại sảnh Ngự Sử Đài. Đã nhận chức thì phải làm việc, tuy nhàm chán rườm rà, công vụ vẫn phải xử lý. Đối với cả việc này, hắn cũng không cảm thấy lãng phí thời gian, sống uổng phí, bởi vì nhàm chán vô vị mới là bộ mặt thật của cuộc sống. Nhàm chán vô vị có nghĩa là ổn định bình yên, không thể ngày nào cũng xảy ra chuyện bất ngờ, ngày nào cũng gặp biến cố. Nếu như vậy thì cuộc sống chẳng thú vị gì cả, mà chỉ căng thẳng, là khoa trương phù phiếm thôi. Trường Sinh đang xử lý công vụ thì Dương Khai tan triều trở về, báo cáo sơ qua với Trường Sinh về một số tình hình lúc lâm triều, rồi tự mình về chỗ ở ngồi thiền luyện khí. Chu Thiên thần công bán luyện tuy rằng rất huyền diệu, nhưng không giống như Hỗn Nguyên thần công của Trường Sinh có thể tự động hấp thu. Muốn nâng cao tu vi linh khí, có thể luyện khí hàng ngày chăm chỉ không ngừng. Xử lý xong công vụ Ngự Sử Đài, Trường Sinh liền cưỡi ngựa đến hộ bộ. Hôm qua vừa mới tịch thu Ám Hương lâu số tiền lớn, có được 800 vạn lượng bạc. Hôm nay công văn trên bàn thì đã chốc như núi, ai cũng biết hộ bộ có tiền rồi, đều đến xin tiền. Trường Sinh bèn gọi Tả Hữu thị lang hộ bộ đến cùng nhau thương nghị. Nói thương nghị vậy thôi, chứ thực ra là chủ yếu vì hai người họ tương đối hiểu rõ tình hình. Có một số việc hắn không hiểu cũng có thể hỏi hai người. Còn về việc quyết định cuối cùng thì vẫn là hắn. Cũng không phải là hắn kiêu ngạo, chuyên quyền độc đoán, mà là từ xưa đến nay đều như vậy. Bất kể nha môn nào chủ quản đều là quyền lực tuyệt đối. Trường Sinh ăn cơm trưa ở hộ bộ, xử lý xong công vụ vào giờ mùi buổi chiều mới cưỡi ngựa rời đi. Nhưng hắn lại không về Ngự Sử Đài mà cưỡi ngựa ra khỏi thành từ cửa tây, phi ngựa như bay, tăng thêm tình cảm và sự ăn ý khi cưỡi với cả Hắc công tử. Sau đó hắn lại luyện võ một hồi ở nơi không người. Tu vi linh khí quán có thể tự động tăng lên, tuy nhiên chiêu thức võ công chỉ có thể tự mình luyện tập. Võ công là thứ không có cao nhất mà chỉ có cao hơn. Khi ra chiêu không nhanh nhất thì chỉ có nhanh hơn. Tự mãn dừng lại là điều tối kỵ trong luyện võ. Trăm thước lên cao, thêm 10 bước mới là con đường đỉnh cao. Cho đến gần buổi tối, Trường Sinh cưỡi ngựa trở về. Trên đường trở về thì hắn gặp người buôn ngựa đang lùa ngựa vào thành, bèn nghĩ đến việc chuẩn bị ngựa tốt cho đại đầu và những người khác. Mấy con ngựa hồ mà họ cưỡi tuy không tệ nhưng mà cũng không tính là ngựa tốt. Ngày sau nếu cùng nhau đi xa, ngựa của bốn người chắc chắn không theo kịp Hắc công tử. Thực ra không chỉ có ngựa, mà mọi người còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ nữa. Nhân lúc đang ở Trường An luyện tập võ nghệ nâng cao tu vi linh khí, tuy hắn không cần vất vả luyện khí nhưng cần phải nghiên cứu thuật pháp. Mà Dư Nhất và Thích Huyền Minh đều là người của Phật môn. Trong Phật môn hình như là cũng có pháp thuật hàng yêu trừ ma, nhưng hai người hình như là đều không biết. Tốt nhất là có thể giúp hai người tìm được bí kíp hàng yêu phục ma của Phật môn. Nếu không thì sau này du ngoạn khắp nơi, gặp phải yêu ma quỷ quái, ngay cả người giúp đỡ cũng chẳng có. Môi trường ổn định hiện tại đối với cả 5 người bọn họ là vô cùng quý giá, bao gồm cả hắn nữa, nên là tất cả mọi người đều cần phải tiến bộ và trưởng thành nhanh chóng. Lại nói thì Trường Sinh vốn định đến Thái Bình khách điếm một chuyến, nhưng mà lúc này mặt trời đã ngả về Tây, Võ Điển Chân Cung có thể đến ngự sử đài bất cứ khi nào. Lo lắng Võ Điển Chân Cung đến mà không gặp được ai, Trường Sinh bèn cưỡi ngựa chạy về ngự sử đài. Trường Sinh biết thổi sáo. Trước kia Võ Điển Chân Cung đã từng tặng cho hắn một chiếc sáo. Trở về ngự sử đài, sau hắn liền lấy cây sáo ra bắt đầu thổi. Hắn chỉ thổi những khúc nhạc bình thường của Mục Đồng, không thổi khúc Hoa Anh Đào Quê Hương, không phải vì thời gian đã lâu quên mất, mà là bởi vì khúc nhạc đó rõ ràng là khúc nhạc Nhật Bản. Mà ở Trường An này có rất nhiều người hiểu biết, nhỡ đâu nghe thấy hắn thổi khúc nhạc Nhật Bản, lại nghi ngờ hắn có hai lòng, thông đồng với cả nước ngoài thì chết. Võ Điển Chân Cung có thể là vốn ẩn nấp gần đó. Không lâu sau khi mà Trường Sinh thổi sáo, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gió rít. Trường Sinh đẩy cửa phòng ra, Võ Điển Chân Cung từ góc tường bước ra. Lần này thì nàng không mặc dạ hành y nữa, mà là mặc quần áo bình thường của phụ nữ Trường An. Trường Sinh nghiêng người đưa tay ra hiệu, Võ Điển Chân Cung nhìn xung quanh sau đó nhanh chóng bước vào trong phòng. Lúc mà đóng cửa, Trường Sinh chợt nhớ đến lần trước Ni Thần Y đến mà gặp Trương Mặc ở trong phòng, suýt nữa đã xảy ra sự hiểu nhầm. Nên là để tránh hiểm nghi, lần này hắn không đóng chặt cửa mà chỉ khép hờ, để lại một khe hở. Gặp lại sau bao ngày xa cách, Võ Điển Chân Cung vui mừng khôn xiết, tươi cười rạng rỡ nhìn Trường Sinh từ trên xuống dưới. Đây, tứ sư tỷ. Trường Sinh cũng cười cười. Trường Sinh à, đệ cao lên nhiều rồi đó. Võ Điển Chân Cung đưa tay so sánh chiều cao của mình với cả Trường Sinh lúc này. Tứ sư tỷ, tỷ trông cũng đẹp hơn rồi đó. Trường Sinh vừa khen vừa nói thật lòng. Võ Điển Chân Cung trông rất là xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của nàng khác với cả Trương Mặc và Ni Thần Y. Vẻ đẹp của Trương Mặc mang theo tiên khí thoát tục, còn vẻ đẹp của Ni Thần Y mang theo sự ung dung quý phái, còn vẻ đẹp của Võ Điển Chân Cung là sự thân thiện và hòa nhã. Đối với cả lời khen của Trường Sinh, Võ Điển Chân Cung có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng nàng không che giấu niềm vui của mình, đưa tay sờ mặt. Thật ư? Đúng mà, Trường Sinh gật đầu. Tỷ Võ Điển Chân Cung có ngoại hình không khác gì phụ nữ trung nguyên, nhưng nếu quan sát kỹ, cử chỉ hành động của nàng vẫn mang một số đặc điểm nhỏ của phụ nữ đông doanh. Trường Sinh à, ta vẫn luôn nhớ các người đó, đặc biệt là đệ, Võ Điển Chân Cung nói. Tứ sư tỷ, tỷ có vội vàng đi không? Trường Sinh hỏi. Nếu như là tỷ không vội về, ta mời tỷ ăn cơm. Hiện tại ngươi là quan viên triều đình, nếu như bị người khác trông thấy ngươi ở cùng với ta, sẽ gây ra rắc rối lớn cho ngươi đó, Võ Điển Chân Cung nói. Không sợ đâu, đi thôi, ta mời tỷ ăn ngon, Trường Sinh cười mà nói. Hắn biết là bên cạnh mình nhất định có tai mắt hoàng thượng, thay vì che giấu chi bằng quang minh chính đại thể hiện ra sự ngay thẳng trong lòng của mình. Võ Điển Chân Cung thì cũng không từ chối nữa, đi theo Trường Sinh ra khỏi phòng. Để mà thể hiện sự tôn trọng đối với Võ Điển Chân Cung, Trường Sinh không dẫn nàng đi cửa sau mà trực tiếp dẫn nàng đi ra từ cửa trước. Trên đường gặp thuộc hạ cũng không hề có ý né tránh. Hai người đi bộ đến Yến Bân Lâu, vừa đi vừa trò chuyện. Trường Sinh ngắn gọn kể lại những chuyện mình đã trải qua sau khi hai người chia tay cho Võ Điển Chân Cung nghe. Tuy đã cố gắng ngắn gọn, nhưng mà những chuyện hắn trải qua quả thực quá nhiều. Mãi cho đến khi mà đến Yến Bân Lâu thì mới đại khái kể xong. Trường quầy của Yến Bân Lâu thì nhận ra Trường Sinh. Vừa thấy hắn đến thì lập tức niềm nở, mời hắn lên tầng cao nhất ngồi. Lý do đối xử với hắn khách sáo như vậy cũng là có nguyên nhân. Trước đó không lâu thì quân đồn trú Khánh Dương chạy đến Trường An, đã bán gậy sắt của Ba Đầu Lỗ. Sau đó lại đến Yến Bân Lâu mua rượu. Để tìm manh mối thì đại đầu đã từng đến Yến Bân Lâu. Tuy là đại đầu là người lùn nhưng mà oai phong lẫm liệt. Hôm đó suýt nữa còn bắt hết người ở Yến Bân Lâu. Sau chuyện này thì Yến Bân Lâu coi như là đã nhận rõ tình thế, kính sợ ngự sử đài lắm. Trường Sinh thì từ chối ý tốt của trưởng quầy, chỉ vào một căn phòng ở trên tầng 3 ngồi. Sau khi vào phòng liền thuận miệng dặn tiểu nhị làm một số món ăn bình thường, rồi lại tiếp tục trò chuyện với Võ Điển Chân Cung. Nói cho nàng biết tình hình gần đây của Ba Đầu Lỗ Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Biết được tình cảnh của Lý Trung Dung Trần Lập Thu thì Võ Điển Chân Cung có chút lo lắng. Tuy nàng là đặc phái viên, nhưng mà cũng biết sự lợi hại của triều đình. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu hai người đối đầu trực tiếp với triều đình, lành ít dữ nhiều, tình cảnh rất đáng lo ngại. Trường Sinh thì cũng rất muốn biết tình hình gần đây của Võ Điển Chân Cung, bèn hỏi. Võ Điển Chân Cung cũng thành thật kể lại. Thực ra thì lúc mọi người chia tay, đặc phái viên ở Trung Nguyên đã không còn được hoan nghênh nữa, triều đình bắt đầu trục xuất bọn họ. Sau khi thoát hiểm thì Võ Điển Chân Cung trước tiên là tự mình lẩn trốn một thời gian, sau đó tìm được những đặc phái viên khác muốn lên thuyền về nước. Nhưng mà không ngờ trong nước Nhật Bản lại xảy ra biến cố. Triều đình vốn đang nắm quyền thì bị triều đình mới thay thế. Triều đình mới lại giao nhiệm vụ cho bọn họ, để nhóm đặc phái viên này ở lại đại đường chấp hành nhiệm vụ. Nghe Võ Điển Chân Cung kể xong, Trường Sinh nhíu mày lại. Tứ sư tỷ, bọn họ giao cho các ngươi nhiệm vụ gì vậy? Tìm kiếm thứ trong truyền thuyết đó. Sao? Thứ ở trong truyền thuyết ư? Trường Sinh nghi hoặc hỏi lại. Võ Điển Chân Cung gật đầu. Trường Sinh không nói thêm gì. Cái gọi là thứ trong truyền thuyết chắc chắn là thứ có niên đại rất là xa xưa. Sứ giả sang đường đều là những người Nhật Bản, đến lãnh thổ đại đường tìm đồ chẳng khác nào ăn trộm cả. Thấy Trường Sinh hơi cau mày, Vũ Điển Chân Cung hiểu lầm ý của hắn, tưởng hắn là đang tức giận vì nàng không nói hết, cố ý giấu giếm, bèn vội vàng giải thích. Nói thật thì ta cũng không biết cái thứ trong truyền thuyết đó là cái gì đâu. Ở cấp trên thì biết bọn ta rất thân thiện với cả người Hán, cho nên nhiều chuyện quan trọng cũng không cho bọn ta biết. Bọn họ mà tỷ nói tới là ai vậy? Trường Sinh thuận miệng hỏi lại. Dù biết nói ra có thể khiến Trường Sinh không vui, Vũ Điển Chân Cung vẫn không giấu giếm, cũng không nói dối. Thì hơn 200 năm qua, Nhật Bản đã phái nhiều sứ giả sang triều đường. Có người học thành về nước, cũng có không ít người chọn ở lại Trung Nguyên. Ngoài các sứ giả kế tiếp thì bọn họ sẽ phái nhiều võ sĩ phủ tang sang. Những võ sĩ này có liên hệ với cả các sứ giả tại Trung Nguyên. Nghe Vũ Điển Chân Cung nói, Trường Sinh trong lòng giật mình hỏi. Nhiều là bao nhiêu người? Thì theo ta biết được là ít nhất cũng phải vài ngàn người đó, Vũ Điển Chân Cung đáp. Nhận được câu trả lời rõ ràng của Vũ Điển Chân Cung, tâm trạng của Trường Sinh càng thêm nặng nề. Vài ngàn người nghe có vẻ không nhiều, nhưng vấn đề là vài ngàn người này đều là võ sĩ. Đừng nói Nhật Bản chỉ là một quốc gia nhỏ bé, ngay cả ở đại đường, vài ngàn người luyện võ cũng là một con số đáng kinh ngạc rồi. Nhật Bản lại huy động lực lượng lớn như vậy thì chứng tỏ rằng bọn họ đã quyết tâm phải có được cái thứ truyền thuyết kia. Đúng vào lúc này thì cơm nước được mang lên. Trường Sinh tạm thời gác lại những nghi hoặc trong lòng, mời Vũ Điển Chân Cung nếm thử từng món. Nếu không biết Vũ Điển Chân Cung là người Nhật Bản có lẽ sẽ không nhận ra điều gì. Nhưng đã biết nàng là người Nhật Bản, liền thấy ở nàng có nhiều phương diện khác với cả người đường. Thái độ thì rất khiêm tốn, lễ nghi cũng rất là chu đáo. Tuy rằng Trường Sinh không biểu hiện gì, nhưng Vũ Điển Chân Cung vẫn nhận ra hắn có tâm sự, cũng đoán được đại khái hắn đang nghĩ điều gì. Trường Sinh à, để yên tâm đi. Lời răn dạy của sư phụ năm xưa ta vẫn luôn ghi tạc ở trong lòng. Ta tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện vong ân bội nghĩa, và càng không đối địch với cả huynh đệ của mình đâu. Tứ sư tỷ à, Trường Sinh ngẩng đầu nhìn nàng nói. Các người tối hôm qua xông vào ngục đại lý tự là vì chuyện gì? Chúng ta lấy một thứ. Vũ Điển Chân Cung tháo túi bên hông lấy ra một chiếc châm. Thấy Vũ Điển Chân Cung chủ động đưa châm ra, Trường Sinh rất vui mừng, bởi vì nàng không biết hắn đã nhìn thấy nàng lấy đi một chiếc châm tối hôm qua. Vũ Điển Chân Cung cũng chủ động đưa ra như vậy, chứng tỏ nàng căn bản không định giấu giếm gì hắn. Đây, đệ xem đi, là chiếc châm này đó. Bên trong hẳn là có dấu một tấm bản đồ. Vũ Điển Chân Cung đưa châm cho Trường Sinh. Hẳn sao? Trường Sinh hơi nghi hoặc nhận lấy chiếc châm. Vũ Điển Chân Cung gật đầu. Đúng vậy, chiếc châm này xuất xứ từ gia tộc Y Hạ, là một gia tộc chế tạo đồ vật nổi tiếng ở Nhật Bản của chúng ta. Chiếc châm này có cơ quan bí mật, chỉ người nhà Y Hạ mới có thể mở ra được thôi. Trường Sinh nghe vậy thì bừng tỉnh, chăm chú nhìn vào chiếc châm trong tay. Kiểu dáng của chiếc châm đại khái giống với cả châm của Trung Nguyên, chỉ hơi to và nặng hơn một chút. Hắn cẩn thận tìm kiếm một hồi thì mới phát hiện ra có một vết nối gần như là không nhìn thấy ở thân và đầu châm. Các người tối hôm qua đã lấy được chiếc châm này sao? Trường Sinh hỏi. Vậy sau khi lấy được, tại sao các người không lập tức giao nó lên trên? Thì đệ cũng biết mà, hiện tại thì đại lý tự đang lục soát khắp nơi. Để an toàn thì chúng ta chưa vội rời khỏi thành đâu. Vũ Điển Chân Cung bưng chén nước uống, sau đó lại đặt chén xuống nói tiếp. Gia tộc Y Hạ không đông người, chỉ phái Y Hạ Đại Lang và Y Hạ Quang Tử đến Trung Nguyên mà thôi. Chúng ta cũng mới biết tin Y Hạ Đại Lang bị ám sát tối ngày hôm qua. Hiện tại chỉ còn lại Y Hạ Tử Quang mới có thể lấy bản đồ ra an toàn. Nên là chúng ta chỉ còn cách xông vào trong ngục một lần nữa, cứu Y Hạ Tử Quang ra thôi. Nói vậy là Y Hạ Tử Quang chính là cô gái có mái tóc bằng và đôi mắt to, có đúng không tể? Trường Sinh thuận miệng hỏi. Đúng vậy. Vũ Điển Chân Cung gật đầu. Nàng hơi bất ngờ khi mà Trường Sinh nói ra hình dáng của Y Hạ Tử Quang. Điều này chứng tỏ rằng tối hôm qua hắn đã nhìn thấy hết nhất cử nhất động của nàng. Trường Sinh thì không hỏi vì sao Y Hạ Quang Tử giỏi chế tạo đồ vật lại không tự mình vật ngục. Bởi vì những người như vậy thường không có võ công hay là tu vi cao. Bởi vì dù sao thì năng lực con người cũng có hạn, không ai có thể giỏi toàn diện được. Sau một hồi trầm ngâm, Trường Sinh lại hỏi. Vậy tại sao châm lại ở trong tay của tỷ? Tối hôm qua còn hai nam tử đi cùng tỷ, sao họ không đòi tỷ đưa ra? Bởi vì họ biết ngoài Y Hạ Tử Quang ra không ai có thể mở được chiếc châm này, nên là chiếc châm ở trong tay của ai cũng chẳng quan trọng mà. Vũ Điển Chân Cung đáp. Thật sự đệ rất là muốn biết trong chiếc châm này đang giấu bản đồ gì đó. Trường Sinh nói thẳng. Đệ cũng biết là ta không phản đối, nhưng chiếc châm này chúng ta không thể mở được. Vũ Điển Chân Cung lắc đầu. Gia tộc Y Hạ không chỉ giỏi về chế tạo đồ vật, mà còn giỏi về hỏa khí nữa. Nếu như dùng ngoại lực cưỡng chế thì rất có thể sẽ phá hủy bản đồ bên trong đó. Trầm ngâm một lúc, Trường Sinh lại hỏi. Vậy các người khi nào định lại xông vào trong đại lý tự một lần nữa? Tuy rằng thời gian ở bên Trường Sinh không dài, nhưng Vũ Điển Chân Cung cực kỳ tin tưởng vào con người và phẩm hạnh của hắn. Biết hắn tuyệt đối sẽ không hãm hại mình nên thành thật trả lời. Canh tư đêm nay. Vậy chỉ còn 2 canh giờ nữa thôi. Trường Sinh nhanh chóng suy nghĩ. Trường Sinh, đệ cũng biết là ta sẽ không vong ân bội nghĩa, làm hại người dân của đệ. Vũ Điển Chân Cung nói. Ta thì cũng biết hiện giờ đệ đang ở địa vị cao, không muốn làm khó đệ. Nếu đệ có cách nào vẹn cả đôi đường thì cứ nói ra, ta sẽ nghe theo đệ. Ta biết. Trường Sinh gật đầu. Nhưng bây giờ thì ta muốn biết là tỷ đang nghĩ điều gì. Tỷ nhìn nhận tấm bản đồ này như thế nào? Ý của đệ là gì? Vũ Điển Chân Cung hỏi lại. Là tỷ cảm thấy nếu như là người Nhật Bản, các người tìm được thứ trong bản đồ, liệu có gây nguy hại cho đại đường chúng ta không? Trường Sinh hỏi. Vũ Điển Chân Cung nghe hỏi thì thở dài. Thấy nàng như vậy, Trường Sinh hiểu rõ trong lòng. Nếu cái thứ trong bản đồ không gây nguy hại cho đại đường, mà là thứ các người cần thiết, ta sẽ không ngăn cản các người có được nó. Cảm ơn. Rất cảm ơn đệ. Vũ Điển Chân Cung vô cùng cảm kích. Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói. Tỷ thấy thế này được không? Chiếc châm này tạm thời cứ giao cho ta. Ta sẽ tìm cách nhờ người mở nó ra. Bất kể ta có mở được hay không, thì trước canh tư ta sẽ tìm cách trả lại châm cho tỷ. Được. Vũ Điển Chân Cung gật đầu. Chúng ta đang ở khu dân cư ở phía bắc của Đại Lý Tự. Phía đông nam ở đó có một cây hòe lớn. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi qua chỗ đó. Đệ chỉ cần đặt châm ở dưới gốc hòe là được. Được. Ta xem xong sẽ đặt châm ở phía nam của gốc cây, sát gốc cây đó, sẽ cắm xuống đất để lộ ra một nửa. Trường Sinh nói thêm. Vũ Điển Chân Cung gật đầu. Được rồi, tỷ về sớm đi. Trường Sinh nghiêm mặt mà nói. Canh tư ta sẽ phái người đến ngục hỗ trợ, đảm bảo các người có thể rút lui an toàn. Tuy nhiên, đừng cố gắng cứu Quang Tử, bởi vì với võ công và tu vi của các người không thể cứu được nàng ấy đâu. Chỉ cần giao châm cho nàng ấy để nàng ấy mở ra là được. Thấy Vũ Điển Chân Cung lộ vẻ nghi hoặc, Trường Sinh hạ giọng nói. Lúc đó tỷ hãy đưa châm cho hai nam tử đi cùng, để họ đưa cho Quang Tử. Sau khi Quang Tử mở ra thì tỷ đừng chạm vào bản đồ đó nữa. Vũ Điển Chân Cung nghe xong thì vẫn chưa hiểu ý của Trường Sinh là gì. Làm vậy để làm gì? Để tránh hiểm nghi thôi. Trường Sinh nói. ta sẽ tìm cách nhờ người mở chiếc châm này. Nếu như là tấm bản đồ bên trong hữu ích cho các người mà không gây tổn hại cho đại đường, ta sẽ để nguyên như cũ. Tuy nhiên nếu bản đồ đó gây hại cho đại đường, ta sẽ tìm cách sửa đổi nó. Trường Sinh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Y Hạ Quang Tử bị nhốt ở trong ngục, rất có thể đã xem tấm bản đồ trong châm. Nếu như là các người cứu nàng ra, đến nơi an toàn, nàng ta xem xét kỹ lại, thì nàng ta sẽ phát hiện tấm bản đồ này đã bị thay đổi đó. Ta hiểu ý của đệ rồi. Vũ Điển Chân Cung bừng tỉnh hiểu ra. Đệ là muốn nàng ấy tự tay mở châm, nhưng mà không kịp xem kỹ đã giao tấm bản đồ cho bọn họ, để đánh lạc hướng bọn họ. Còn ta thì chưa từng tiếp xúc với bản đồ. Cho dù sau này họ có phát hiện tấm bản đồ có sai sót, thì cũng không liên lụy gì đến ta, có phải không? Vũ Điển Chân Cung gọi những sứ giả khác là bọn họ chứ không phải là chúng ta, khiến cho Trường Sinh cảm thấy an tâm. Đúng là như vậy. Đệ đoán rằng tấm bản đồ đó giấu trong cây châm này thì rất có thể là vị trí cất giấu một thứ gì đó mà Nhật Bản muốn cướp từ đại đường đó. Ta tin đệ và cũng tán thành cách làm của đệ. Vũ Điển Chân Cung cũng lộ ra vẻ khó xử. Nhưng mà dù sao thì bọn họ cũng là tộc nhân của ta. Chưa để cho Vũ Điển Chân Cung nói hết câu, Trường Sinh đã ngắt lời của nàng. Tỷ yên tâm đi, ta nhiều nhất chỉ để cho họ uổng công vô ích, chứ tuyệt đối không để họ làm cái chuyện dại dột gì đâu. Được, Vũ Điển Chân Cung thở phào nhẹ nhõm. Thôi được rồi, thời gian gấp rút, tỷ về trước đi, Trường Sinh nói. Mà bất kể ta có mở được châm hay không, thì trước canh ba ta sẽ đặt châm dưới gốc cây hoài. Vũ Điển Chân Cung đi theo Trường Sinh rời khỏi bàn đến cửa ra vào. Mà cơ quan thuật của gia tộc Y Hạ rất nổi tiếng ở Nhật Bản, nếu đệ không mở được châm thì sao? Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói. Canh tư ta sẽ phái một nữ bộ khoái đến đó. Người này là một ni cô, sử dụng thanh đao Hàn Nguyệt mà ta đã từng sử dụng, rất dễ nhận ra. Đến lúc đó nếu nàng ấy khẽ gật đầu với cả tỷ, có nghĩa rằng ta đã mở được châm. Còn nếu như là nàng ấy khẽ lắc đầu, có nghĩa ta không mở được. Mà dù trường hợp nào đi nữa thì tỷ cũng đừng tự tay đưa châm cho Y Hạ Quang Tử. Hãy để cho hai sứ giả kia đưa châm cho nàng ấy mở ra. Đến lúc đó thì nữ bộ khoái kia sẽ tìm cách cướp lấy bản đồ. Được, Vũ Điển Chân Cung gật đầu. Mà này, dù kết quả thế nào đi nữa, nửa đêm nay ta cũng phải đi rồi. Tỷ biết chỗ ở của ta, trong vòng nửa năm ta chắc chắn không rời khỏi Trường An đâu. Nếu như có việc gì, tỷ có thể đến Trường An bất cứ khi nào cũng được, Trường Sinh nói. Mà ngay cả khi ta rời khỏi Trường An đi nữa, ta cũng sẽ khắc nơi ta nên xả nhà chỗ ta ở hiện tại. Vũ Điển Chân Cung gật đầu thật mạnh. Thời gian gấp rút, hai người không thể từ biệt nhau lâu hơn. Trường Sinh đưa tay mở cửa phòng cùng với Vũ Điển Chân Cung xuống lầu. Đến dưới lầu thì hai người chia tay nhau. Vũ Điển Chân Cung trở về nơi ẩn náu, còn Trường Sinh thì trực tiếp mang chiếc châm đến Thái Bình Khách Điếm. Thái Bình Khách Điếm là một hiệu cầm đồ, 6 vị trưởng quầy có thể định giá đủ loại đồ vật kỳ lạ. Nếu như không có kiến thức rộng rãi thì không thể làm được điều đó. Cũng bởi vì là buổi tối, Thái Bình Khách Điếm chỉ có trưởng quầy lầu 3 là Tống Tài đang trực đêm. Trường Sinh đến đó tìm Tống Tài đi thẳng vào vấn đề. Thái Bình Khách Điếm của chúng ta có ai giỏi về cơ quan tạo vật hay không? Trường Sinh đột ngột hỏi như vậy, Tống Tài hơi khó hiểu, nhưng hắn không hỏi lại. Dạ, thưa đại nhân, tôi thì có chút am hiểu về cơ quan tạo vật. Bất cứ một món đồ nào có kỹ xảo tinh vi đều là do tôi giám định và định giá đó. Trường Sinh nghe vậy mừng rỡ khôn xiết. Hắn vốn là không để có quá nhiều người biết chuyện này. Nếu Tống Tài có am hiểu về cơ quan tạo vật, vậy thì không cần phải làm phiền các trưởng quầy khác nữa. Trường Sinh bèn lấy chiếc châm từ trong ngực ra đưa cho Tống Tài. Trưởng quầy Tống, ông xem qua chiếc châm này đi. Tống Tài hai tay nhận lấy chiếc châm, đưa lại gần ánh đèn, cau mày quan sát. Đại nhân à, nếu tôi không nhìn nhầm, thì chiếc châm này hẳn là xuất xứ từ gia tộc Y Hạ của nước Hoa có phải không? Thấy Tống Tài nói rõ về chiếc châm như lòng bàn tay, Trường Sinh càng thêm vui mừng. Trường quầy Tống thật là tinh mắt đó. Liệu ông có thể mở được chiếc châm này ra không? Tống Tài không trả lời ngay mà đi đến cài then cửa lại, sau đó quay lại bàn thắp thêm hai ngọn đèn dầu. Dưới ánh sáng rực rỡ, ông ta cẩn thận quan sát chiếc châm, sau đó áp tai nghe và lắc nhẹ, sau đó lại đưa lên mũi người thật là sâu. Thấy Tống Tài cau mày lại, Trường Sinh rất lo lắng. Thế nào? Tống Tài nói: Đại nhân, chiếc châm này có 4 lớp. Lớp ngoài cùng là lớp bạc mỏng, chỉ có tác dụng trang trí thôi. Còn lớp thứ hai là lớp sắt mỏng, sắt thì ngăn cách âm dương. Còn lớp thứ hai dùng sắt là để ngăn cản linh khí của cao thủ tử khí. Lớp thứ ba hẳn là một bột phốt pho, phốt pho gặp gió sẽ cháy, nhằm ngăn cản người ta phá hủy chiếc châm. Còn lớp trong cùng là rỗng, dùng để chứa thư từ quan trọng gì đó. Nếu mở sai thứ tự thì bột phốt pho sẽ trộn lẫn với cả thư từ. Lúc mà mở ra cũng là lúc thư từ sẽ bị thiêu hủy. Ông nói đúng rồi đó. Vậy có thể mở nó ra an toàn được không? Trường Sinh hỏi dồn. Không thể. Tống Tài chỉ vào chiếc châm mà nói. Những năm gần đây thì Thái Bình khách điếm chỉ nhận được có một chiếc tương tự mà thôi. Đây là chiếc thứ hai. Chiếc kia là do cha tôi và ông chủ cũ đã cùng nhau mở. Bây giờ cha tôi qua đời rồi, ông chủ cũ cũng không có trong thành. Trường Sinh nghe vậy có chút thất vọng. Vậy ông đã có thể nói rõ lai lịch của vật này, hẳn là cũng có nhiều hiểu biết về nó. Tống Tài lắc đầu mà nói. Cái này tôi cũng chỉ là từng nghe cha tôi nhắc đến cái loại vật dụng từ nước hoa mà thôi. Trước đây cũng chưa từng tận mắt thấy bao giờ. Thấy Tống Tài không mở được, Trường Sinh chỉ còn cách nghĩ cách khác. Vậy ông có biết ai ở Trường An có thể mở được chiếc châm này không? Theo tôi được biết thì là không có đâu. Tống Tài lắc đầu. Cơ quan thuật xuất phát từ Mạc Gia. Thuật chế tạo cơ quan trên đời này đứng đầu là Mạc Gia. Thuật chế tạo gia tộc Y Hạ ở nước Hoa cũng là do sứ sang đường học được từ Mạc Gia rồi mang về. Đáng tiếc là người Mạc Gia lại không đông và lại ở xa tận Dự Châu cơ. Mà xem ra đại nhân đang rất là sốt ruột, chắc là sẽ không kịp đến Dự Châu tìm Mạc Gia đâu. Trường Sinh nghe vậy cau mày lại. Thực ra lão nhị Lý Trung Dung cũng rất giỏi về cơ quan tạo vật, nhưng Lý Trung Dung đang ở Giang Bắc xa xôi, căn bản không kịp cầu cứu. Tống Tài nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Trường Sinh, đoán rằng cái thứ ở trong châm thì rất quan trọng đối với cả hắn. Nhưng mà ông ta cũng thực sự là không chắc có thể mở được chiếc châm này an toàn, dù là muốn giúp đỡ cũng lực bất tòng tâm. Thời gian gấp rút, Trường Sinh cũng không còn thời gian để buồn bã, mà vội vàng suy nghĩ trong đầu. Một lát sau thì hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vậy chiếc châm trước đây hiện đang ở đâu? Không có trong sổ sách ở trong kho đâu. Tống Tài lắc đầu. Cái loại châm này tuy hiếm nhưng không quý giá, thậm chí là còn không được ghi vào trong sổ sách nữa. Tôi thì cũng từng nghe cha tôi nhắc đến mà thôi. Vậy ông vừa nói đến chiếc châm đó là do cha ông và ông chủ cũ cùng nhau mở ra ư? Trường Sinh hỏi tiếp. Tống Tài gật đầu. Vậy ông chủ cũ của ông là chỉ Ni đại nhân sao? Trường Sinh hỏi. Tống Tài lại gật đầu tiếp. Vậy có khả năng nào chiếc châm trước đó đã bị Ni đại nhân lấy đi rồi không? Trường Sinh hỏi thêm. Rất có khả năng đó đó. Ông chủ thì cũng rất là thích sưu tầm những thứ như vậy, Tống Tài nói. Trường Sinh trong lòng lại dấy lên một niềm hy vọng. Hôm đó hắn từng đã được Ni Trác mời đến thư phòng ở Tây Viện để xem những di vật mà người ăn mày từ ngàn năm sau để lại. Và trong thư phòng của Ni Trác có rất nhiều kệ gỗ, trên kệ toàn là hộp gỗ đựng gỗ. Nếu như là tìm được chiếc châm trước đó, vậy ông có thể mở được chiếc châm này không? Trường Sinh hỏi. Tống Tài không trả lời ngay, trầm ngâm một lúc rồi mới từ từ gật đầu. Có lẽ là có thể được đó. Vậy được rồi, đi, đi với ta đến Ni Phủ. Trường Sinh cất chiếc châm đứng dậy khỏi ghế. Tống Tài đi theo phía sau. Rời khỏi Thái Bình khách điếm, Trường Sinh bước nhanh, Tống Tài theo sát đằng sau. Ông ta cũng có tu vi linh khí, hơn nữa không thấp. Lúc này thắp đèn dầu chỉ là để nhìn rõ hơn, chứ không phải là để nhìn thấy ban đêm. Tuy rằng Ni Trác đã di chuyển cả gia đình, nhưng người hầu và gia nhân trong phủ đều ở lại. Mọi người đều biết Trường Sinh là con rể của Ni Trác. Vừa thấy hắn và Tống Tài đến, đã vội vàng mở cửa cho hai người vào. Và điều khiến cho Trường Sinh không ngờ tới là Ni Phủ lại có hai bộ khoái của Ngự Sử Đài đang trực đêm tuần tra. Hỏi ra mới biết thì hai người này là do đại đầu phái đến. Trước đây hắn từng để đại đầu phụ trách việc kinh doanh của nhà họ Ni, nhà cửa cũng cùng tài sản của nhà họ Ni. Đại đầu thì nghĩ việc gì cũng chu đáo cả, sợ có kẻ trộm nên đã phái bộ khoái đến canh gác ban đêm. Trường Sinh trực tiếp dẫn Tống Tài đến Tây Viện. Tây Viện có nhà chính và Tây Đông Sương. Lần trước đến đây thì Đông Sương Phòng có một nữ nô lệ người Côn Luân da đen ở, còn Tây Sương Phòng thì có một người ngoại tộc tóc vàng mắt xanh. Hai người này đều đã theo nhà họ Ni đến Tây Vực. Lúc này cả Tây Viện tối om om. Trường Sinh nhìn quanh, thấy tất cả các phòng đều đã khóa, ngay cả nhà chính vốn không khóa cũng đã khóa. Chìa khóa hẳn để ở đại sảnh, nhưng Trường Sinh lười đi tìm, trực tiếp bẻ khóa đẩy cửa vào. Ngăn kéo nhà chính có một số đã bị mở ra, cũng chẳng phải trộm mà là do Ni Trác đã mang đi một phần. Kệ nào, ngăn kéo nào, đựng gì đều có ghi chép trong sổ sách. Lúc này sổ sách đang nằm ở trên bàn. Nơi này thì Tống Tài hẳn là chưa đến, nhưng mà ông ta rất hiểu quy củ, không nhìn loạn hay đi lung tung. Sau khi vào cửa liền dừng lại ở cửa cúi đầu chờ đợi. Trong phòng có hai lò than, Trường Sinh nhóm lò than rồi đi thẳng đến bàn, nhanh chóng lật xem cuốn sổ trên bàn. Hắn đoán không sai, đồ đạc trong phòng quả thực là Đi Chắc đã đang mang đi một số. Thứ gì đã mang đi đều được gạch ngang ở dưới tên ở trong sách. Sổ sách được ghi chép theo thứ tự thời gian sưu tầm đồ vật. Chiếc châm trước đó được cất giữ từ khá lâu. Chỉ lật hai trang, Trường Sinh đã nhìn thấy dòng chữ Châm Y Hạ. Trường Sinh dựa theo vị trí cụ thể được ghi trong sổ sách, tìm thấy được ngăn kéo đựng Châm Y Hạ. Kéo ngăn kéo ra, bên trong quả nhiên có một chiếc châm giống hệt chiếc châm ở trong tay của hắn. Chỉ là chiếc châm ở trong ngăn kéo thì đã bị chia làm hai rồi. Và điều bất ngờ là trong ngăn kéo còn có một tờ giấy giải thích chi tiết, bao gồm cả người chế tạo ra chiếc châm, công dụng thần kỳ của nó cũng như là cách lắp ráp và tháo rời chi tiết. Có tờ giấy này rồi thì dù không có Tống Tài đi nữa, Trường Sinh cũng có khoảng 7 phần nắm chắc tháo rời được chiếc châm. Nhưng hắn không mạo hiểm mà gọi Tống Tài lại, hai người cùng nhau nghiên cứu dựa theo lời giải thích của Ni Trác đã viết năm xưa. Một lát sau thì họ đã mở được chiếc châm ra mà không gặp bất kỳ một nguy hiểm nào. Quả nhiên ở bên trong có một quận lụa mỏng. Sau khi mở châm, Tống Tài lập tức quay người đi ra cửa. Đại nhân, tôi sẽ ra ngoài đợi ngài trước. Không sao đâu, ông không cần phải tránh đi đâu cả, cứ ngồi đây xem đi. Trường Sinh giữ lại. Dù Trường Sinh đã nói vậy thì Tống Tài vẫn đi ra khỏi thư phòng. Trường Sinh sau đó cẩn thận trải quần lụa ra. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là một hàng chữ rất nhỏ. Và điều khiến hắn không ngờ tới là những chữ nhỏ này không phải chữ Nhật, cũng không phải chữ Khải thông dụng của Đại Đường, mà là chữ Tiểu Triện thời Tần. Hắn cũng có thể đọc được chữ Tiểu Triện đó, chỉ là cần phải nhận diện cẩn thận thôi. Đợi đến khi mà nhìn rõ ràng hàng chữ Tiểu Triện đó, Trường Sinh lập tức hít một hơi lạnh. Hàng chữ đó lại là Cửu Châu Long Mạch Diễn Tục Đồ Phổ. Trước đây Trường Sinh vẫn luôn nghĩ rằng tấm bản đồ trong châm là để tìm một món đồ nào đó, nhưng không ngờ nó lại liên quan đến Long Mạch. Long Mạch từ xưa đã được đạo gia và nho gia sùng bái. Người đời đều biết Long Mạch liên quan đến vận mệnh quốc gia và khí số. Nhưng tấm bản đồ này là đồ phổ diễn tiến của Long Mạch Trung Nguyên. Có liên quan gì đến người Nhật chứ? Tại sao họ lại coi trọng tấm bản đồ này như vậy? Họ lấy được tấm bản đồ này từ đâu? Và họ muốn dùng tấm bản đồ này để làm cái gì? Lúc này Trường Sinh chỉ mở một phần nhỏ của bản đồ, để lộ ra hàng chữ nhỏ, nhưng hắn vẫn không vội vàng mở ra toàn bộ, mà là gọi Tống Tài đang đợi bên ngoài vào. Tống Tài đáp lời đi vào, Trường Sinh bèn vẫy với ông ta. Khi Tống Tài đến gần, Trường Sinh cầm lấy quận lụa trên bàn đưa qua. Trường quầy Tống, ông xem thứ này đi. Tống Tài trước đây đã từng tham gia vây công Trường Sinh ở Nghĩa Trang, bây giờ lại tình cờ trở thành trưởng quầy của hắn. Trong lòng vốn đã thấp thỏm lo âu, luôn cẩn thận dè dặt. Giờ thấy Trường Sinh đưa ra thứ ở trong châm cho mình xem, ông ta càng thêm sợ hãi liên tục xua tay nói. Đại nhân à, điều này không được đâu. Không sao, dùng người không nghi ngờ, nghi ngờ sẽ không dùng. Không có gì là không được cả, ông cứ xem đi. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, Tống Tài cảm động lắm, run rẩy nhận lấy quấn lụa. Cũng bởi vì lụa rất mỏng và đã được quặn chặt ở trong thời gian dài, nó hơi dính. Ngoại trừ phần nhỏ Trường Sinh mở ra, những chỗ khác vẫn dính chặt vào nhau. Tống Tài cũng không mở ra toàn bộ quấn lụa, chỉ cẩn thận quan sát phần có thể nhìn thấy. Sau một hồi quan sát và nhận dạng, Tống Tài đặt quấn lụa trở lại bàn, quay sang nhìn Trường Sinh với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ông thấy thế nào? Trường Sinh nghiêm nghị hỏi. Tống Tài rất căng thẳng, ho khan hai tiếng để ổn định lại cảm xúc. Dạ, thưa đại nhân, quận lụa này đúng là đồ vật thời Tần. Chữ viết trên đó thì cũng được viết vào thời Tần. Thấy Trường Sinh nhướng mày nhìn mình, Tống Tài vội vàng chỉ vào quấn lụa giải thích. Lụa thời Tần đa phần được sản xuất ở nước Sở. Tơ của Sở có màu trắng bạc và rất mảnh. Cũng vì tầm thời Tần nhỏ hơn tầm hiện nay rất là nhiều, tơ nhả ra tự nhiên cũng mảnh hơn. Sau cả nghìn năm, giống tầm thời Tần đã tuyệt chủng từ lâu. Tơ lụa hiện nay dùng là tơ tằm khá là thô và dai, không được như tơ tằm này đâu. Đợi cho Trường Sinh gật đầu xong, Tống Tài lại chỉ vào hàng chữ tiểu truyện mà nói. Cách nói Cửu Châu thì bắt đầu là từ thời Tần. Đại nhân nhìn vết mực này đi, không trải qua nghìn năm thì không thể lắng đọng sâu như vậy được. Tống Tài là trưởng quầy của Thái Bình Khách Điếm, công việc hàng ngày chính là thẩm định đồ cổ. Trường Sinh hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của ông ta. Vậy còn gì nữa không? Ý của đại nhân là tấm bản đồ này lại rơi vào tay của người Nhật Bản sao? Tống Tài hỏi lại. Ông cứ nói hết đi. Trường Sinh lấy chiếc ghế đầu ở bên cạnh đặt xuống bên cạnh Tống Tài, sau đó tự mình ngồi xuống ghế gỗ. Hắn chỉ vào ghế đầu, ra hiệu cho Tống Tài ngồi xuống nói chuyện. Được đối xử như vậy thì Tống Tài cảm thấy hơi sợ hãi. Sau khi cảm ơn, ông ta cẩn thận ngồi xuống nói. Đại nhân à, đại nhân có biết ở bên cạnh Tần Thủy Hoàng có một phương sĩ tên là Từ Phúc hay không? Có phải là người đã mang theo 500 đồng nam và 500 đồng nữ đi tìm thuốc Trường Sinh cho Tần Thủy Hoàng không? Trường Sinh hỏi lại. Đúng là vậy, chính là người đó. Tống Tài gật đầu. Tương truyền thì người này chính là phương sĩ được Tần Thủy Hoàng sủng ái nhất. Ông ta đã dẫn theo các đồng nam đồng nữ vượt biển về phía đông, không bao giờ trở lại nữa. Sau đó thì người ta đồn đại rằng, nói rằng là người Nhật Bản chính là hậu duệ của họ và người bản địa đông doanh thời đó. Vậy ý của ông là tấm bản đồ này chính là đồ thật sao? Trường Sinh hỏi. Tôi cho nó là thật đó. Tống Tài nghiêm túc gật đầu. Là phương sĩ được Tần Thủy Hoàng sủng ái nhất. Với sự ủng hộ của Tần Thủy Hoàng, Từ Phúc thì hoàn toàn có thể điều tra ra vị trí cụ thể và tình hình diễn biến của Long Mạch Cửu Châu. Người Nhật thì rất coi trọng tấm bản đồ này. Để có được nó thì họ không tiếc xông vào đại ngục của Đại Lý Tự đâu. Trường Sinh nói. Cũng bởi vì chưa hiểu ý của Trường Sinh, Tống Tài không vội trả lời. Ta cho rằng là người Nhật mang tấm bản đồ này đến đại đường chúng ta thì chắc chắn không có ý tốt. Ông thấy thế nào? Trường Sinh thuận miệng hỏi. Hoa Quốc là cách gọi của người đại đường đối với cả người Nhật Bản. Còn Nhật Bản là cách gọi người Nhật tự gọi mình. Tống Tài biết Nhật Bản mà Trường Sinh nói tới chính là Hoa Quốc, bèn nghiêm nghị gật đầu nói. Đại nhân nói rất có lý, người Hoa không phải hạng người lương thiện gì cả. Thấy thời gian rất là không còn nhiều nữa, Trường Sinh không chần chừ mà trực tiếp đưa tay mở toàn bộ quấn lụa ra. Tống Tài cũng vì muốn tránh hiểm nghi vội vàng quay đầu nhìn sang một bên. Trên bản đồ đó thì có rất nhiều đường nét uốn lượn, đại diện cho sự phân bổ núi non, sông ngòi. Ngoài những đường nét lộn xộn đó thì tấm bản đồ không ghi rõ tên của núi sông. Nổi bật nhất là 13 chấm tròn với màu sắc khác nhau. 13 chấm tròn màu sắc khác nhau này phân bổ ở các khu vực khác nhau ở trên bản đồ. Có tổng cộng là 6 màu, 2 trắng 2 xanh lá cây, 2 đen, 2 đỏ, 4 vàng và 1 màu vàng kim. Trong đó thì chấm tròn màu vàng kim rõ ràng là lớn hơn 12 chấm màu tròn khác. Mà trước đó không lâu Trường Sinh đã từng nghe Thử Yêu là chuột yêu đó nhắc đến 12 địa chi kèm với cả Kim Long. Nên là vừa nhìn thấy tấm bản đồ, hắn đã biết đây quả thực là tấm bản đồ diễn tiến của Long Mạch. Là người trong đạo môn, hắn tự nhiên biết ngũ hành của 12 địa chi. Ở trong ngũ hành thì khỉ và gà thuộc kim, kim là màu trắng. Hổ, thỏ thuộc mộc, mộc là màu xanh lá cây. còn chuột, lợn thuộc thủy, thủy là màu đen. Trâu, rồng, dê, chó chỉ thuộc thổ, thổ màu vàng. Mà 12 chấm tròn màu sắc khác nhau trên bản đồ, không nghi ngờ gì chính là vị trí của 12 địa chi. Còn cái chấm tròn lớn nhất màu vàng kia tự nhiên chính là long mạch nơi Kim Long tọa lạc. Ông xem tấm bản đồ này đi. Trường Sinh không hề né tránh đưa bản đồ cho Tống Tài. Thấy vậy Tống Tài càng thêm sợ hãi. Ở trong sự sợ hãi còn có sự cảm động. Bởi vì hành động này của Trường Sinh thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối đối với cả ông ta. Đến nước này rồi, dù không muốn xem cũng phải xem. Huống hồ ai cũng có lòng hiếu kỳ, ông ta cũng không ngoại lệ. Trường Sinh chọn tin tưởng Tống Tài cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì chuyện này hắn không thể tự làm. Việc tiếp theo còn phải nhờ Tống Tài giúp đỡ. Tuy nhiên hắn chọn tin tưởng Tống Tài cũng không phải là mù quáng. Bởi vì chuyện này chỉ có hắn và Tống Tài biết. Nếu để lộ ra ngoài, đó chính là do Tống Tài làm. Mà nhà họ Tống là một gia tộc lớn. Tống Tài cũng có vợ con, có gia đình. Có gia đình thì có vướng bận. Người có vướng bận sẽ không dám làm bừa, bởi vì họ cần luôn nghĩ cho gia đình. Quan trọng nhất là Thái Bình Khách Điếm danh tiếng rất lớn. Tống Tài có cả danh tiếng lẫn lợi lộc, cũng chẳng có lý do gì để phản bội tiết lộ bí mật cả. Ngoài ra còn có một lý do quan trọng, đó là Tống Tài là một thương nhân. Thương nhân là người giỏi nhất trong việc cân nhắc thiệt hơn, tuyệt đối sẽ không làm những cái hành động thiếu suy nghĩ nhất thời. Một lát sau Tống Tài thu hồi ánh mắt nghiêm nghị mà nói: Đại nhân cho tôi một ngày, tôi có thể làm ra một tấm bản đồ giả giống y như thật. Không có thời gian đâu, chúng ta chỉ có một canh giờ mà thôi. Trường Sinh trầm giọng mà nói. Người nào ở vị trí nào suy cho cùng cũng là do trí tuệ và tầm nhìn quyết định. Tống Tài thông qua hành động không hề né tránh của Trường Sinh đã đoán được hắn muốn mình làm gì. Một canh giờ sao? Tống Tài suy nghĩ gấp gáp. Như vậy có hơi gấp gáp quá. Một mình tôi thì không thể làm được. Tôi cần người trợ giúp. Chưa đợi Trường Sinh nói gì thì Tống Tài đã vội vàng nói thêm. Nhưng mà không được. Chuyện quan trọng như thế này không thể để người khác biết được. Đại nhân, vậy xin ngài khó chịu giúp tôi một chút. Được. Trường Sinh gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta về khách điếm. Tống Tài đứng dậy khỏi ghế. Ông về trước đi, đừa nén nhang nữa, ta sẽ đến đó sau. Trường Sinh nói. Tống Tài gật đầu đáp ứng rồi vội vã rời đi. Trường Sinh dọn dẹp qua loa, dập lửa tắt đèn, gọi bộ khoái và gia đình đang tuần đêm đến cùng nhau thay khóa mới cho cửa. Rời khỏi Ni Phủ, Trường Sinh lập tức vận thân pháp chạy nhanh về ngự sử đài. Không đi cửa chính mà trực tiếp nhảy tường từ phía đông bắc vào, đáp xuống sân nơi Dư Nhất đang ở. Ngay khi mà hắn đáp xuống thì Dư Nhất đã nhận ra, trong phòng lập tức vang lên tiếng rút đao kiếm. Là ta đây. Trường Sinh nói khẽ. Mặc quần áo, mở cửa đi, ta đang có việc gấp.